văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bất mãn ông ta chưa tính thu hoạch trên ruộng Bồng Lộc và ruộng Thừa Kế đâu, một khoảnh ruộng là 20 mẫu, phát cho hắn 80 mẫu đất. Còn không đủ sao? Hoàng đế nhất định phải so đo chuyện này. Lấy bản tính đến đây, ta tính cho ngươi xem. Cẩm vệ nhanh chóng đi lấy một chiếc bản tính đến. Hoàng đế cầm bản tính, hùng hổ nói. Nào, nói xem một ngày ngươi ăn bao nhiêu. Bữa trưa ăn ở Nha Môn, bữa sáng và tối cộng một thăng gạo, 5 lạng bột mì, 8 lạng thịt. 5 lạng bột mì có thể hấp được 2 cái bánh bao. 8 lạng là mỗi ngày ăn nửa cân thịt, củi gạo dầu muối cũng tính cho ngươi. Hoàng đế lách cách gõ bản tính, cộng thêm 500 đồng tiền thuê nhà, một tháng 3.001 văn. Sao lại không đủ? Gạo triều đình cấp cho ngươi, còn cho ngươi 4 khoảnh ruộng. Chỗ nào tiền Bồng Lộc không đủ, ngươi lấy từ thu hoạch trên ruộng ra, không phải là đủ rồi sao? Nói xong, hoàng đế còn rất tự đắc, ông ta còn dùng một thủ đoạn nhỏ, 5 lạng bột mì hấp 2 cái bánh bao là bánh bao không nhân. Tuy rằng ông ta biết cái thứ kia gọi là bánh màn thầu. Hứa Yên Miểu, còn có tiền nước, còn có chi phí dầu đèn mỗi tối. Được rồi, ta cũng tính cho ngươi. Hạt bản tính được gõ rất nhanh. Nước dùng, ta tính cho ngươi 30 thùng nước. Dầu đèn ta tính cho ngươi mỗi ngày dùng đến nửa đêm. Cũng chỉ có 75 văn thôi mà. Hứa Yên Miểu, nhìn chằm chằm, tích tiểu thành đại, mỗi tháng đều thua lỗ 809 văn rồi. Hoàng đế nóng nảy, thua lỗ ở đâu? Không phải đã nói còn có thu hoạch trên ruộng sao? Ngươi có biết một mẫu ruộng thu hoạch được? Hứa Yên Miểu trả lời rất nhanh. Chủ yếu là đây là Bồng Lộc của hắn. 3 thạch, được rồi. Loại bỏ phần để gieo trồng rồi lại loại bỏ các khoản chi tiêu khác. Tính cho ngươi chỉ còn lại 2 thạch, lại trừ đi một chút thuế. Ngươi xem. Gì mà thu hoạch mùa hè, thu hoạch mùa thu. Ngươi lại có thêm gần 400 văn thu nhập rồi. 4 khoảnh ruộng, chính là 12.800 văn. Hứa Yên Miểu bẻ ngón tay đếm, còn phải thuê 2 con trâu, còn phải chuẩn bị nông cụ, còn phải cho tá điền thuê. Hoàng đế ngắt lời, đều tính cho ngươi hết, ngươi cung cấp trâu, cho nên ngươi có thể lấy 6 phần thu hoạch. Giá thuê trâu là 3 văn một ngày, tiền cỏ tự chi trả, một ngày 33 văn, mùa xuân mùa hè đều phải dùng, ngươi có 2 con trâu, một ngày có thể cày 5 mẫu ruộng. Hoàng đế chưa tính xong. Hứa Yên Miểu đã tính xong trong lòng. 1.152 văn. Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Hứa Yên Miểu một cái, gõ bản tính mấy cái, vô cùng kỳ lạ. Ngươi còn biết tính toán? Hứa Yên Miểu cười ngượng ngùng, dù sao lúc thi đại học cũng không được dùng máy tính. Hoàng đế, đúng vậy, 1.152 văn, mỗi năm ngươi có thể lấy 6 phần thu hoạch, trừ đi tiền thuê trâu, ngươi còn 14.208 văn. Số tiền này còn không đủ bù vào khoản thua lỗ mỗi tháng của ngươi sao? Mỗi năm còn có thể dư ra 4.500 đồng đấy. Còn không đủ dùng sao? Hoàng đế bất bình, lúc trước nhà ta trồng trọt, làm gì có nhiều tiền dư ra như vậy? Các ngươi làm quan chính là không biết thỏa mãn. Hứa Yên Miểu, còn phải cung cấp nông cụ. Hoàng đế, 5 năm đổi một lần, tính trung bình ra cũng chỉ có 40 văn một năm. Hứa Yên Miểu, quần áo mùa đông và mùa đông, còn có quần áo mới. Hoàng đế, 1.530 văn, ngươi còn 2.480 văn. Hứa Yên Miểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm mùa đông, đi nhà tắm, 3 ngày một lần. Hoàng đế, cả mùa đông cũng chỉ có 300 văn. Hoàng đế tính xong, tự đắc, ngươi xem, còn dư 2.180 văn. Ta đã nói là đủ tiêu xài rồi, ta đã tính từng khoản một rồi. Hứa Yên Miểu lại nhìn hoàng đế một cái. Bệ hạ nói đúng, vậy thì ta sống một mình chắc chắn là đủ rồi. Nhưng nếu kết hôn thì không đủ, lại sinh thêm một đứa con, chỉ có nước đi ăn mày thôi. Cách chương.